Chương 3134, Thánh Cổ Truyền Nhân, 51. Vì lẽ đó, dù cho một năm này hắn bình thường bề bộn nhiều việc, nhưng trở về còn là rất đúng giờ. Hắn lúc đầu muốn cự tuyệt, bởi vì vừa mới biết được một tin tức, hắn nội tâm không có cách nào bình phục lại. Muốn lưu ở văn phòng, thanh tịnh, chạy không đại náo tỉnh táo một chút. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, làm Tạ Thanh Tuyết cùng khác người kết hôn, hắn nên làm cái gì, hắn nên làm chút gì đó, nên có phản ứng gì. Chỉ là còn chưa kịp suy nghĩ những này, Đường Quả điện thoại liền đến. Còn nói chuẩn bị đồ ăn, chờ lấy hắn trở về ăn. Đã rất nhiều lần, thời cảnh đối Đường Quả hơi không kiên nhẫn, đến cùng không phải hắn thành tâm ưa thích người. Con đường này là chính hắn tuyển, vừa nghĩ tới còn có cả một đời, trong lòng của hắn cũng có chút cảm giác khó chịu. Nhưng hắn lại không thể đối nàng biểu hiện ra không kiên nhẫn, thậm chí tính tình kém một chút cũng không được. Thời cảnh đại ca, ngươi tại sao không nói chuyện, có phải là quá mệt mỏi? Ta liền nói, phải cùng ta trở về trong thôn, nghỉ ngơi thật tốt một chút, trong thôn không khí tốt, nuôi người ta tan tầm liền trở lại. Thời cảnh tranh thủ thời gian đánh gãy Đường Quả lời nói, chờ đối phương nói tiếp, lại là thao thao bất tuyệt. Dù cho những lời kia, đều là đối tốt với hắn, có thế hắn thật không có chút nào cảm thấy hưởng thụ. Tiếp cận giờ cơm thời điểm, thời cảnh rốt cục đến nhà. Đường Quả nhiệt tình đi ra ngoài nên đón thời cảnh miễn cưỡng lộ ra chút nụ cười. Kể từ khi biết Tạ Thanh Tuyết muốn cùng Tô Đan Hoa kết hôn, hắn có khả năng gạt ra chút nụ cười vẫn như cũ là lớn nhất cố gắng. Thời cảnh đại ca, mau ăn a, những này đồ ăn đều là ngươi ưa thích ăn. Đường Quả cười hì hì kêu gọi, nhìn xem thời cảnh khống chế không nổi biểu lộ, toát ra đến một chút khổ sở, trong lòng không khỏi xách một tiếng. Không phải sao, đến phiên chính mình thời điểm liền khổ sở. Chính mình cũng biết khổ sở, cái kia lừa gạt một cái vô tội cô nương thời điểm, hắn liền không có nghĩ tới, người khác tâm cũng là thịt làm, cũng sẽ khổ sở sao? Thời cảnh nhìn qua cả bản mỹ vị, một chút cũng không có muốn ăn. Mặc dù những này đồ ăn, xác thực đều là hắn ưa thích ăn. Nhưng không chịu nổi Đường Quả nhiệt tình chào hỏi, hắn sợ lộ ra sơ hở gì, đành phải bưng lên bát ăn. Chỉ là, bình thường cảm thấy 10 phần mỹ vị đồ ăn, lúc này chỉ cảm thấy nuốt đều rất khó khăn. Hắn đầy trong đầu nghĩ đều là, Tạ Thanh Tuyết muốn cùng người khác kết hôn, bọn hắn ở giữa không còn có khả năng. Mà hắn QNZ kết hôn, dù cho không có lĩnh chứng, QNZ không có tại hắn bên này cử hành hôn lễ. Nhưng Đường Quả cùng hắn ở tại chung một mái nhà sự tình, đã được người xưng làm thời thái thái, rất nhiều yến hội, hắn cũng còn đến mang Đường Quả đi. Tại vòng tròn bên trong, hắn đã kết hôn. Đường Quả phảng phất không biết thời cảnh thống khổ, còn không ngừng cho hắn gấp thức ăn, tới cho hắn cơm, sợ hắn không có ăn no. Lúc đầu trong lòng liền khổ sở bi thương thời cảnh, còn bị cứng rắn nhét hai bát cơm, ăn một số đồ ăn. Hiện tại cảm giác chính là, lại chống đỡ vừa thương xót tổn thương. Thời cảnh đại ca, ngày mai ngươi có rảnh không, chúng ta đi xem phim đi, gần nhất mới chiếu lên không ít tốt điện ảnh, phía trước ngươi luôn luôn nói bận điệu, đều không rảnh bồi ta đi. Thời cảnh muốn nói, không rảnh, hắn đối điện ảnh QNZ không có hứng thú. Nhưng thấy Đường Quả một mặt chờ mong bộ dáng, sợ hắn nói không rảnh, Đường Quả lại muốn lôi kéo hắn về thôn, hắn cứng ngắc gật đầu, trời tối ngày mai đi. Ta đặt trước đêm mai phiếu. Ra y vo đủ thời cảnh, Đường Quả tạm thời không có ý định tiếp tục. Nàng không có ý định làm cái gì, liền là gần nhất chút thời gian, muốn cùng thời cảnh ở chung thời gian nhiều một ít. Nhất là một chút tiến hội, muốn đi nhiều lộ diện.